Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 223, địa ngục 10 tầng. Chương 223, địa ngục 10 tầng. Một đám người luống cuống tay chân đem Long Thiên từ trên mặt đất nâng lên, Long Thiên sắc mặt rất âm trầm. Cũng may Lạc Phong không có xuống tay ác độc. Vì lẽ đó Long Thiên thân thể ngoại trừ cảm giác được đau đớn ở ngoài, không có được đến bất kỳ tính thực chất thương tổn. Nhưng tức đã là như thế, hắn cũng không thể khoan dung. Tổ trưởng, có muốn hay không ta tìm người điều tra một chút tên kia thân phận? Ở Long Phi rời đi lòng đất 8 tầng sau, bên cạnh hắn một nhìn qua rất khôn khéo tóc húi cua nam tử quay về Long Phi nhỏ giọng nói. Cái này tóc húi cua nam tử bình thường thời điểm liền yêu thích nịnh bợ Long Phi. Mà bởi vì thường thường ra một ít khôn vặt chủ ý, cũng coi như là giúp Long Phi không ít. Vì lẽ đó hiện tại miễn cưỡng xem như là Long Phi một tâm phúc tiểu đệ. Không cần, Long Phi khoát tay áo một cái, ánh mắt âm trầm như nước. Tên kia tuổi nhìn qua so với ta còn muốn tiểu, nhưng thực lực nhưng cường đại như vậy, thế lực sau lưng khẳng định cũng rất mạnh. Cái kia, lẽ nào tổ trưởng ngươi liền đồng ý dễ dàng nuốt xuống cơn giận này? Tóc húi cua nam tử nghi hoặc nhìn Long Phi. Đương nhiên không. Long Phi hừ lạnh một tiếng. Chính ta muốn động thủ báo thù là không thể. Thế nhưng ta có thể tìm người khác. Ta Long gia đệ nhất cao thủ. Ta nhị gia gia Long Thu Nguyên năm ngoái thời điểm liền tu luyện tới Kim Long Quyết tầng thứ 6. Hơn nữa hắn còn có thể tham gia khóa này thần đế tranh đoạt chiến. Vô cùng có khả năng có thể tễ vào bát đại thần đế trong hàng ngũ. Đến thời điểm, lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Mặc kệ Lạc Phong thế lực sau lưng làm sao mạnh mẽ, mà ở tại bọn hắn Long gia nhưng là có một vị thần đế cấp bậc tồn tại. Đến thời điểm còn có thể lo lắng cái gì? Ta rõ ràng, xem tới vẫn là tổ trưởng ngài mưu tính sâu xa a. Tóc húi cua nam tử hướng về Long Phi dựng thẳng lên một ngón tay cái. Đồng thời một mặt lấy lòng nụ cười. Đúng rồi, tổ trưởng, cái kia thần đế tranh đoạt chiến. Yên tâm, đến thời điểm khẳng định mang một mình ngươi. Đến thời điểm ta ngược lại muốn xem cái kia gọi Lạc Phong tiểu tử có không có tư cách đi vào. Nói đến đây cái thời điểm, Long Phi giữa hai lông mày có thêm một vệt đắc ý cùng kiêu ngạo. Phảng phất là có thể đi tham quan thần đế tranh đoạt chiến là một cái cỡ nào đáng giá kiêu ngạo sự. Tình như thế, vậy thì nhiều tạ tổ trưởng ưu ái. Tóc húi cua nam tử lúc này hồi hộp, nhưng mà chưa kịp tóc húi cua nam tử qua cao hứng bao nhiêu thời điểm, Long Thiên liền đưa ra yêu cầu của hắn. Bất quá trước đó ta muốn ngươi trước tiên giúp ta làm một việc. Này thời gian mấy ngày bên trong cố gắng giám thị một hồi cái kia Lạc Phong. Mặc dù là điều tra không ra thân phận của hắn, nhưng cũng phải bắt cho được hắn nhược điểm. Tổ trưởng yên tâm, nhiệm vụ này cứ việc giao cho ta. Tóc húi cua nam tử vỗ bộ ngực trấn thanh bảo đảm nói. Nếu như là muốn hắn ra tay làm cái khác hay là hắn vẫn đúng là không được. Thế nhưng muốn nói theo dõi thủ đoạn, ở toàn bộ Long tổ bên trong hắn nhận đệ nhị liền không có một người dám nhận số một. Cũng là bởi vì này ở Long tổ bên trong thì có người cho hắn một bí danh vì là linh chuột. Đương nhiên trong này có hay không nghĩa xấu liền không biết. Một mặt khác Lạc Phong cùng Phượng Loan hai người đi tới Phượng Loan trong phòng làm việc. Nguyên bản Lạc Phong còn tưởng rằng có thể ở trong phòng làm việc cùng Phượng Loan đến một hồi cảm xúc mãnh liệt đại chiến đây. Bất quá tiến vào Phượng Loan văn phòng sau Lạc Phong mới phát hiện. Ở trên vách tường dĩ nhiên có một khối nửa cái vách tường to nhỏ trong suốt pha lê. Nhất thời liền để Lạc Phong trong lòng một trận khó chịu. Bất quá Lạc Phong đang nhìn đến bên ngoài cũng không khi có người. Trong lòng liền lại bắt đầu dục giả dục dịch, nghĩ thầm như vậy chơi hay là càng thêm kích thích. Bất quá ở nghĩ đi nghĩ lại, sau khi vẫn là từ bỏ loại kích thích này dự định. Dù sao lớn như vậy một khối trong suốt pha lê, nếu như chính đang thoải mái thời điểm bỗng nhiên xuất hiện một người, sau đó sẽ nhìn về bên này, vậy coi như mất mặt ném lớn. Bất quá Lạc Phong đúng là rất không khách khí ngồi ở Phượng Loan chỗ ngồi. Sau đó còn đem hai cái chân khoát lên trên bàn làm việc. Cà lơ phất phơ nhìn Phượng Loan, vừa nãy ở 8 tầng quay một vòng, tại sao không có thấy Tô Đại Mỹ Nữ đây? Nàng a ở 10 tầng đây. Nói đến Tô Nguyệt Đàn thời điểm, Phượng Loan trong tròng mắt né qua một vệt tia sáng. Nếu như không người biết còn tưởng rằng nàng có cái gì đặc thù ham muốn. Ta vẫn thật không nghĩ tới. Thực lực của nàng dĩ nhiên cao hơn ta nhiều như vậy. Đến hiện tại, ta ở 10 tầng cũng chỉ có thể kiên trì 5 tiếng mà thôi. Mà nàng ở ngày hôm qua lần thứ nhất tiến vào 10 tầng. Dĩ nhiên đang ở bên trong sững sờ. Ở lại 10 tiếng, hơn nữa nhìn dáng vẻ vậy còn không là nàng cực hạn. Đây là đương nhiên, Lạc Phong khóe miệng lộ ra một vệt thần bí nụ cười. Hắn là đã tiến vào Phượng Loan nói tới 10 tầng. Lòng đất 10 tầng, nói trắng ra chính là một tiến hành huấn luyện địa phương. Đương nhiên, này cái gọi là huấn luyện cũng không cùng bình thường huấn luyện như thế. Bởi vì khó khăn kia cùng biến thái giống như tàn khốc bị quốc an cục hình người tượng xưng là địa ngục 10 tầng. Ở đại đa số người trong mắt, 10 tầng liền dường như địa ngục như thế. Thế nhưng Long Tổ cùng Phượng Tổ mỗi cái thành viên mỗi ngày đều cần ở 10 tầng bên trong ít nhất huấn luyện một canh giờ. Bất quá trong phần lớn tình huống, rất nhiều người đều kiên trì không tới một canh giờ. Mặc dù là kiên trì xong một canh giờ ở sau khi đi ra cũng từng cái luy thành cầu. Lạc Phong đã từng xuống qua một lần 10 tầng, bên trong trụ cột nhất một chính là trọng lực huấn luyện. Cũng chính là ở tầng thứ 10 trọng lực cùng những nơi khác là không giống nhau. Thấp nhất chính là gấp 3 trọng lực, nói cách khác một người ở tiến vào 10 tầng sau khi sẽ cảm giác được đột nhiên có so với tự thân trùng gấp 3 đồ vật đặt ở trên người chính mình như thế. Sau đó liền muốn gánh này gấp 3 trọng lực tiến hành cái khác huấn luyện. Đương nhiên, mặc kệ là gấp 3 trọng lực vẫn là cái gì cái khác. Đối với Lạc Phong tới nói đều là chuyện rất đơn giản tình. Đừng nói là ở 10 tầng ngốc mấy tiếng, coi như là để hắn mang vào ở nơi đâu đều không phải một điểm vấn đề. Thậm chí ở lúc trước Lạc Phong lần thứ nhất tiến vào 10 tầng thời điểm, loại kia biến thái giống như biểu hiện mãi cho đến hiện tại đều còn để Phượng Loan ký ức chưa phai. Đi thôi, chúng ta qua xem một chút Tô Đại Mỹ Nữ huấn luyện thế nào rồi. Lạc Phong khóe miệng khẽ nở nụ cười. Ý, bảo là muốn đến xem Tô Nguyệt Đàn huấn luyện. Thế nhưng ở trong lòng nhưng lại không biết đánh cái gì ý đồ xấu. Hai người rất nhanh sẽ xuống tới 10 tầng. Ở vừa mới tiến vào 10 tầng phạm vi thời điểm, Lạc Phong cũng cảm giác được thân thể của chính mình đột nhiên một tầng. Cùng lúc đó ở bên cạnh hắn Phượng Loan không nhịn được kinh kêu thành tiếng. 6 lần trọng lực, đúng, hiện tại 10 tầng cũng không phải cơ sở gấp 3 trọng lực, mà là 6 lần trọng lực. Đây là Tô Nguyệt Đàn trên điều. Mà Lạc Phong chỉ là vai hơi run lên một hồi sau khi liền khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó rất tự nhiên hướng về một tấm cửa nhỏ đi tới. Bất quá đi theo Lạc Phong mặt sau Phượng Loan liền có vẻ hơi không như vậy tự nhiên. Ở gấp 3 trọng lực dưới nàng cũng chỉ có thể kiên trì 5 tiếng mà thôi. Mà hiện tại là 6 lần trọng lực, nàng phần lớn sức mạnh đều dùng đến chống lại trọng lực. Nếu như hiện tại làm cho nàng đi vào đạo kia cửa nhỏ, nàng có thể khẳng định, đừng nói là 5 tiếng, tức chính là có thể kiên trì 5 phút đồng hồ cũng là một loại hy vọng xa vời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.